Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 585. Tây Du Hàng Ma, ra mắt, những thứ này có là Chu Hạ chỉ rõ muốn thu mua. Đầu tư, có là công ty căn cứ chiến lược mục tiêu lựa chọn. Chu Hạ từng cái sau khi xem đều là tiến hành chữ ký xác nhận. Hạ Hoa Điện Ảnh đưa ra thị trường chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo một năm này chính là tóm thâu con đường. Suy nghĩ một chút năm đó Hoa Sách đưa ra thị trường sau. Mấy tỷ thâu tóm khác đốn truyền thông. Sau đó lại lục tục xích chi phí thu mua còn lại tiểu ảnh coi công ty. Trở thành thứ nhất đột phá mỗi cổ bách nguyên điện ảnh cổ. Hiện nay giá cổ phiếu đã không có mạnh như vậy. Từ Bách Nguyên té ngã 33 nguyên, nhưng Hạ Hoa Điện Ảnh đưa ra thị trường sau đó, kéo theo toàn bộ điện ảnh trang giải trí khối, mấy cái khác đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu đều có chỗ tăng trưởng. Dù sao Hạ Hoa Điện Ảnh lưu thông cổ rất khó mua được, mà tư bản lại coi trọng điện ảnh nghề giải trí phát triển. Đặc biệt là Hạ Hoa nhanh chóng quật khởi, càng làm cho bọn họ thấy được cơ hội. Dĩ nhiên là ngược lại đi tăng cầm mấy cái khác công ty cổ phần. Muốn chia một ly nghề phát triển tiền hoa hồng. Nhưng bây giờ với nguyên thời không lại bất đồng. Hạ Hoa Điện Ảnh chộp lấy. Ngay từ lúc trước liền thâu tóm. Nắm cổ phần rồi còn lại tiểu ảnh coi công ty. Như Hoan Duệ, Khắc Đốn. Bây giờ đưa ra thị trường sau đó. Tiền mặt lưu chợt tăng. Tự nhiên sẽ tiếp tục hút sạch còn lại công ty nhỏ, hoặc đầu tư nắm cổ phần, hoặc là thâu tóm nhét vào. Chuyện này sẽ đối với những công ty khác phát triển sinh ra đè ép. Những thứ này nhiệt tiền cùng tư bản chuyển hướng những công ty khác, cũng chưa chắc sẽ đạt được lợi nhuận. Dù sao chưa tới vài năm, điện ảnh nghiệp nhiệt tiền giảm bớt, sẽ trở về trạng thái bình thường. Giá cổ phiếu cơ hồ cũng sẽ ngã xuống, phần lớn sẽ ở 10 nguyên tả hữu. Vì không để cho Hạ Hoa Điện Ảnh rơi vào cái này tình cảnh, Chu Hạ dĩ nhiên là trước thời hạn bố trí, bảo đảm Hạ Hoa doanh thu tăng lên hồi báo suất. Thí dụ như Hạ Hoa Điện Ảnh cao ốc, Hạ Hoa Điện Ảnh căn cứ xây dựng, Hạ Hoa Ảnh Viện đầu tư, Hạ Hoa Lưới Kịch chế tác các loại hạng mục, đem cũng sẽ thêm đại lực độ, sớm bắt đầu chuẩn bị, là sau này phát triển đạt được tiên cơ. Hạ Hoa nếu là có chính mình cao ốc cùng điện ảnh căn cứ, kia xí nghiệp hình tượng và độc lập chế tác điện ảnh kịch năng lực cũng sẽ tăng lên. Đặc biệt là điện ảnh chế tác trung tâm, đặc hiệu chế tác ngành, những thứ này hàng năm Hạ Hoa đều phải đầu nhập cực lớn thành phẩm. Đi mời còn lại xí nghiệp hoàn thành, thành phẩm là một mặt, còn dù sao phải tăng cường nhân ra thời gian và an bài. Này thì sẽ trì hoãn rất nhiều chuyện. Năm ngoái Hạ Hoa Điện Ảnh kịch chế tác, ở trung ảnh, hành tiệm các loại ảnh thành quay chụp liền hao tốn hơn 4 tỷ. Điện ảnh kịch hậu kỳ đặc hiệu chế tác, bao bên ngoài cho Weta cùng Industrial Light và Magic chi tiêu cao hơn. Đạt tới 700 triệu. Trong này đặc hiệu chế tác chỉ là họa bì 2. Tiền kiếm 4, trên dưới bộ đầu nhập. Sau này tác phẩm nhiều, kia đầu nhập nhất định sẽ cao hơn. Hạ Hoa Điện Ảnh trước mắt đặc hiệu ngành, hay lại là chỉ có thể làm một ít trong đất các loại đặc hiệu. Yêu cầu cao, thậm chí làm được cực hạn đặc hiệu liền làm không được. Này mấy đại hạng mục đầu tư hở một tí đều là mấy trăm triệu, hơn một tỷ, thậm chí mấy một tỷ, không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bây giờ chỉ là chạy, hoặc là bắt đầu tiên kỳ đầu nhập, đến tiếp sau này sẽ ở trong vòng 5 năm từng bước một hoàn thành. Liền lấy Hạ Hoa cao ốc mà nói, chung quy đầu nhập muốn mấy một tỷ, trước muốn mua đất, sau đó mới có thể xây cao ốc. Về phần điện ảnh nền móng chính là tìm kiếm địa phương chính quyền hợp tác, sau đó đồng thời xây dựng, ngoại trừ Hạ Hoa tự mình sử dụng ngoại, sau này cũng sẽ cho còn lại đoàn kịch, điện ảnh công ty, thậm chí còn du lịch sử dụng. Bây giờ quốc nội hành tiệm độc quyền, còn lại điện ảnh căn cứ cũng xây không ít, nhưng cũng không có Hạ Hoa yêu cầu đặc biệt là cổ điển tiên hiệp cùng Đông Phương Huyền Huyễn chế. Tạo điện ảnh nền móng, cân nhắc đến sau này điện ảnh kịch, lưới kịch đem hội triển hiện rất nhiều internet vô hạn trí tưởng tượng. Chu Hạ lúc này mới với Hạ Hoa cao tầng quyết định xây dựng cái này mới tinh điện ảnh nền móng. Trước mắt quốc nội dù sao còn không có loại này chủ đề điện ảnh căn cứ. Hạ Hoa nếu là chế tạo xong rồi, cũng sắp có thể diện tích một chỗ ngồi. Dù sao sau đó đủ loại nhiệt bá kịch, ngụy thần lời nói, ngụy tu chân, ngụy huyền huyễn cổ trang ái tình kịch. Những thứ kia cảnh tượng phần lớn đều là hậu kỳ đặc hiệu hợp thành. Nhìn vẫn là rất rõ ràng. Điện ảnh căn cứ xây dựng địa điểm còn không có quyết định. Lựa chọn tương đối khó khăn. Phải cân nhắc đã có phong cảnh đẹp đẽ sơn thủy. Lại có tiện lợi giao thông. Tốt nhất là có thể kết hợp địa điểm du lịch. Còn có địa phương chính quyền ủng hộ cường độ. Cho nên rất khó nhất thời tìm tới thích hợp nhất địa điểm. Chu Hạ nhìn xong đến từng mục một kế hoạch văn bản. Thời gian nhanh chóng đi qua. Đảo mắt liền tới 4 giờ chiều. Trợ lý trải qua đề tỉnh hắn nên đi thấy mấy vị đạo diễn. Còn có chuẩn bị tham dự ra mắt lễ sự tình. Chu Hạ vội vã ra phòng làm việc. Đi tới công ty đại hội phòng khách. Liền thấy công ty mấy cái đại đạo diễn đều tại. Hôm nay ra mắt nhân vật chính Chu Tinh Tinh. Ngoài ra còn có lão mưu tử cùng từ chính, Ninh Hạo, Tiết Hiểu Lộ toàn bộ đều tới. Ra mắt lễ sau, xem chiếu bóng xong, còn phải tham gia buổi tối công ty họp hàng năm. Lão mưu tử cái này lười đi ra xã giao đại lão đều bị Chu Hạ thuyết phục. Mấy người kia tự nhiên không có từ chối lý. Chu Hạ với mấy cái đạo diễn từng cái chào hỏi, sau đó ngồi xuống nói một hồi. Liền vội vàng vội vã đi thay đổi quần áo, hóa trang, sau khi kết thúc, hắn đi ra dự định ngồi xe chạy tới ra mắt lễ hiện trường. Lần này, Tây Du Hàng Ma là đang ở đế đô một nhà khác liếc mắt dạp chiếu phim tiến hành. Cũng không phải là lần trước Hạ Hoa công ty phụ cận nhà kia, mà là ở trung quan thôn mới xây. Nhà này ảnh viện là liếc mắt điện ảnh tự xây đế đô thứ hai đại ảnh viện. Lớn nhất ảnh thính có thể ngồi xuống hơn 500 nhân. Làm cái này ra mắt lễ là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa vị trí quảng trường thương mại chính là nhìn chúng Hạ Hoa điện ảnh nổi tiếng cùng cao cấp hình tượng. Lúc này mới đem tầng 11/3 giá thấp cho thuê rồi liếc mắt điện ảnh. Xây dựng nhà này ảnh viện, nhưng là những thứ này để cho lợi. Hôm nay theo lần này ra mắt lễ khẳng định cũng có thể thu hồi. Hơn nữa kiếm lớn, Hạ Hoa điện ảnh ra mắt lễ chúng tinh tụ tập, gần phân nửa làng giải trí cũng sẽ đến. Trên mạng phát sóng trực tiếp mấy trăm triệu người xem cũng sẽ xem. Tiết mục thu âm video sẽ còn ở điện ảnh Tần Đạo ra mắt tiết mục phát hình những thứ này độ chú ý. Truyền bá độ đem sẽ cho cái này cái tân quảng trường thương mại đề cao nổi tiếng. Để cho rất nhiều người biết, nơi này thuê lại thương gia đem sẽ thu hoạch càng nhiều ẩn bên trong khách nhân. Mà thương trường thuộc quyền tập đoàn tiền mướn sẽ thu càng nhiều vân vân. Chu Hạ hôm nay không có mặc một thân cao định Âu phục, mà là một thân chế tác riêng sửa đổi bản vô túi Trung Sơn Trang. Nhân lộ ra đặc biệt tinh thần. Còn rất tốt thể hiện hắn đối với truyền thống văn hóa coi trọng. Bây giờ hắn chú ý cùng lưu lượng so với trong vòng tiểu thịt tươi cao hơn không biết bao nhiêu. Nhưng dù sao thân phận bất đồng, không còn là đơn thuần đại minh tinh, cho nên tham dự một ít trường hợp, ăn mặc đều sẽ có thật sự khảo lượng. Tối hôm nay ra mắt lễ sau Hạ Hoa họp hàng năm bên trên. Hắn là chủ nhân. Chẳng những muốn đáp tạ toàn bộ công ty nhân viên, còn phải còn lại trong vòng đồng hành, theo chân bọn họ đồng thời ăn mừng Hạ Hoa lớn lên. Hắn ăn mặc tự nhiên muốn càng đoan trang chững chạc, thậm chí lộ ra già dặn một ít. Chu Hạ còn chưa đi ra công ty, liền thấy Dương Thiên Chân đi tới, nhìn nàng vẻ mặt có lời muốn nói, nhưng có chút do dự. Chu Hạ trước chủ động mở miệng, thế nào đây, ông chủ, lần này đi lên thảm đỏ ngươi phải dẫn ai làm bạn gái? Dương Thiên Chân mở miệng hỏi, vốn là những chuyện này Chu Hạ không có cố ý giao phó. Vậy cũng là nàng tới an bài, hiện tại cũng lập tức lên đường đi thảm đỏ rồi. Nàng bởi vì mấy cái nghệ sĩ cũng mở miệng, không dễ an bài, nhờ vậy mới không có xác định được. Còn không có an bài xong, là ai yêu muốn theo ta đi thảm đỏ? Chu Hạ minh bạch Dương Thiên Chân ý nghĩ, biết nàng không tốt đắc tội ai, cũng không trách nàng. Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Tư Tư, Đường Đường, Vũ Phi cũng hỏi qua ta, chỉ nàng môn năm cái sao? Những người khác ta đã sắp xếp xong xuôi. Dương Thiên Chân uyển chuyển đạo, còn lại nghệ sĩ, cho dù là cùng với nàng quan hệ tốt nhất Tiểu Ái, nàng cũng đều sẽ nói thật, không sợ đắc tội. Duy chỉ có 5 người này, bởi vì bây giờ nóng bỏng nhất, ngoài ra căn cơ thâm hậu, an bài các nàng này mới khiến nàng rất khó khăn. Vậy thì an bài các nàng cùng đi, ta đi ở phía sau. Chu Hạ vốn muốn nói 5 cái cùng hắn cùng đi, cuối cùng vẫn là quyết định liền như vậy. Vốn là trên mạng liền đủ loại si căng đan bay đầy trời, có chút não động đại lại đoán cái 8-9 phần 10. Nói hắn cùng với những người này đều có quan hệ, bây giờ nếu như cùng đi thảm đỏ, còn chưa phải là lại thêm bằng chứng, hay lại là thô bỉ trổ mã cho thỏa đáng. Được, ta biết rồi. Dương Thiên Chân cao hứng vô cùng, ông chủ làm ra tối thanh sở an xếp hàng, vậy cũng không cần nàng đắc tội với người. Đúng rồi, ngươi chờ một chút. Buổi tối họp hàng năm xác nhận tham dự khách quý danh sách cho ta một phần. Chu Hạ nhớ tới chuyện này, mau đuổi theo hỏi. Mặc dù với hắn hợp tác qua rất nhiều đại bài minh tinh, đạo diễn, hắn tự mình viết thiệp mời, thậm chí gọi điện thoại, nhưng là nói chắc chắn sẽ đến hắn cũng không có chú ý. Ông chủ, Kiệt ca, Long ca bọn họ cũng sẽ lúc nào tới. Ngoài ra Trung Ảnh Tam gia, An Siết Giang lão bản, Hoan Duệ cùng Hoa Sách ông chủ đều sẽ tới. Giới nghệ sĩ bên trong Tuyết Kiện lão sư, Mỹ Quyên lão sư, các loại lão tiền bối cũng đều trở lại. Dương Thiên Chân biết Chu Hạ ý tứ, lập tức trở về đạo, vậy thì tốt. Chu Hạ hài lòng gật đầu một cái, với trợ lý ra công ty ngồi xe đi Tây Du Hàng Ma. Ra mắt thảm đỏ hiện trường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.